Chuyện tình thanh xuân cấp 3 của tôi. Chương 5, chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Góc chuyện audio.com. Mùa thu đã trôi qua dần một tháng, khi nhắc tới mùa thu là ai cũng nghĩ rằng đây là một mùa có thời tiết dễ chịu sau những ngày hè nóng nực oi bức, những cái cây trơ trội vì lá vàng rụng hết xuống đất. Nhưng đối với tôi thì mong chờ nhất chính là đêm Trung Thu, theo lịch là một tuần nữa là tới đêm Trung Thu rồi. Sáng thứ hai là buổi chào cờ, và cũng là tuần mà lớp tôi phải trực sân trường, cho nên tôi phải đi sớm, vì thế đúng 6 giờ sáng tôi chạy xe đến trường. Do trường cách nhà tôi 3 cây số nên hơi xa, nhưng ít ra tôi đi bằng xe máy nên cũng mất khoảng 5 phút thôi. Ở trong lớp thì tôi cùng với mấy nam thanh niên trai tráng, đang tự phân công với nhau, đứa thì dinh bục giảng, đứa thì bê loa, đứa thì đem ghế giáo viên ra sắp xếp, đứa thì sắp ghế cho lớp. Vậy là xong, mấy giờ rồi nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần và xem giờ. 6 giờ 28 phút, vậy là còn 17 phút nữa là chào cờ. Lúc này thì tôi liền bất chợt nghĩ tới vụ mua sắm ngày hôm qua. Không biết rằng liệu Linh mặc áo dài thì sẽ như thế nào đây? Lúc này đây, Linh réo tên tôi. Ninh, tôi xoay đầu lại và thấy Linh đang đi tới và hỏi tôi. Này Ninh, cậu thấy áo dài này có hợp với mình không? Nói thật thì tôi cũng không giỏi nịnh nọt người khác cho lắm, nhưng thấy Linh mặc áo dài thì tôi nó rất là hợp với Linh, cho nên không khen thì sao được. Áo dài này hợp với cậu lắm, trông cậu cũng rất xinh nữa. Được tôi khen, Linh cảm thấy hơi ngượng, cảm ơn cậu, nhưng mà cậu khen như vậy thì làm mình hơi xấu hổ. Nghe thấy vậy tôi không biết nói tiếp như thế nào, rồi Linh nói tiếp. Nè Ninh, cuối tuần là Tết Trung Thu rồi đấy, dường như hiểu được ý của Linh tôi đoán. Vậy Tết Trung Thu chúng ta cùng nhau đi chơi chứ gì? Đúng vậy, vậy tới ngày đó ta cùng đi chơi Trung Thu nhé. Thế là tôi và Linh đều nhất trí với nhau rằng vào đêm Trung Thu thì Linh đến nhà tôi trước, sau đó thì cùng Ngọc đi chung với nhau. Sau buổi chào cờ thì tôi đem chồng ghế lên lớp, khổ nỗi là lớp tôi nằm ở tuốt trên lầu 3 nên mỗi lần xách lên là một cực hình. Cuối cùng cũng khiên xong, mấy thằng bạn dù tôi đi ăn ở canteen, nhưng vì tôi đã ăn sáng ở nhà rồi cho nên tôi từ chối tụi nó. Vì giờ ra chơi tiết đầu là khoảng 15 phút nên tôi khá là rảnh, tôi ngồi vào bàn học rồi lấy điện thoại ra và lướt mạng. Lướt mạng được vài phút thì Linh tới chỗ tôi ngồi. Ninh, cậu học bài chưa mà ngồi đây bấm điện thoại rồi? Tất nhiên là mình thuộc bài rồi. Có lẽ Linh còn nghi ngờ tôi nên tôi nói tiếp. Vậy thì mình lấy tập ra cho cậu dò bài. Thế là Linh cầm lấy cuốn sách và kiểm tra. Tiết học đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm, cô Mai thông báo với lớp rằng những ai là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì sẽ giúp sức làm lồng đèn, làm hoặc mua bánh Trung Thu, bánh pía, bánh in và trang trí chủ đề Trung Thu ở trường để dẫn mấy em nhỏ vào trường làm một buổi văn nghệ đêm Trung Thu. Thế là cả lớp tôi phải làm vì ai cũng là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban đầu khi nghe thông báo thì tôi đoán rằng cả lớp ít nhất có vài thanh niên than trời trách đất, nhưng ngoài dự đoán của tôi thì cả lớp đều nhiệt tình hưởng ứng. Tuổi trẻ thì phải như vậy chứ. Bây giờ là chiều thứ hai, lớp tôi đang học phụ đạo tiết đầu tiên, tức là tiết thể dục. Sau khi tập thể dục xong xuôi, mấy đứa bạn rủ tôi ra chơi đá banh, mỗi đội có 5 người. Tôi, Vinh, Lợi, Khang và Huy chung một đội. Còn Hiếu, Nghi Cường, Bảo và Thuận chung một đội. Góc chuyện audio.com. Trong lúc đá banh, Lợi chuyền bóng cho tôi. Ninh, nhận bóng, được, nhận được bóng, tôi dê bóng qua Nghi Thuận và sút bóng lọt khe Hiếu. Mở đầu tỷ số, thế là trận đấu vẫn tiếp tục cho đến khi tới giờ ra chơi với tỷ số vẫn không đổi. Kết thúc trận, Hiếu nói với tôi. Ê, mày sút kiểu gì mà lọt khe được tao hay vậy? Tại mày giờ thôi, cái thằng này, Linh chạy tới chỗ tôi. Ninh, cậu đá giỏi thật đấy. Được Linh khen, tôi cảm thấy rất hãnh diện. Rồi Linh nói tiếp. Nè Ninh, tối nay cậu cùng mấy bạn trai làm cái lồng đèn giấy đi, còn bánh in, bánh pía thì mình nhờ mấy bạn nữ khác làm. Thấy còn thiếu một thứ gì đó, tôi liền hỏi. Thế còn bánh Trung Thu, cái đó thì chắc phải mua rồi, với lại làm bánh Trung Thu đâu có dễ. Linh nói cũng đúng, làm bánh Trung Thu đâu có dễ, cho nên đành phải mua vậy. 4 giờ rưỡi chiều, kết thúc buổi học phụ đạo, tôi rủ mấy đứa bạn đến nhà tôi để làm cái lồng đèn. Theo quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì mỗi lớp sẽ làm 20 cái lồng đèn giấy. Cũng may là cả lớp cũng có nhiều người biết làm nên việc đó không có khó khăn gì cả. Nhưng trước tiên thì phải mua mấy thứ cần thiết cái đã. Để mà làm được một cái lồng đèn hình ông sao thì trước tiên phải có 10 thanh tre phải được vót dẹp mỏng, mỗi cái dài khoảng 50cm. Tiếp đến là 5 thanh tre dẹp, mỗi cái dài khoảng 8cm. Tiếp đến là hồ dáng, giấy kiếng màu, kéo, kềm, nến và cuộn dây kẽm mỏng. Về cuộn dây kẽm mỏng, kéo, nến và kềm thì nhà tôi có chỉ có giấy kiếng màu và những thanh tre thì phải tự đi mua. còn mấy cái giấy kiếng với thanh tre thì nhà sách có đầy nên khỏi mất công tìm kiếm lòng vòng nữa. Để làm một ngôi sao năm cánh thì đầu tiên nối 10 thanh tre dài để làm thành hai hình ngôi sao năm cánh, rồi lấy kềm buộc dây kẽm vào các đầu nối của ngôi sao để giữ ổn định chắc chắn cho ngôi sao. Rồi chồng hai ngôi sao lên nhau, buộc năm đầu nhọn của hai ngôi sao lại bằng dây kẽm. Tiếp đến là dùng 5 thanh tre nhỏ trống vào các điểm giao nhau của ngôi sao rồi buộc dây kẽm lên để tạo thành khung của chiếc đèn ông sao. Cuối cùng thì dán giấy kiếng lên hai mặt rồi dùng kéo cắt giấy kiếng thừa chừa phần đáy với đỉnh để đặt nến vào. Vậy là xong một chiếc đèn ông sao. Hôm nay thì chúng tôi chỉ làm được 5 cái, còn tới 15 cái nữa. Còn nhóm của Linh thì tới thứ 6 mới làm bánh in với bánh pía để đảm bảo chất lượng cho bánh. Hôm nay đã là thứ 6, tức là còn 2 ngày nữa là Tết Trung Thu, việc trang trí dưới sân trường thì được các anh chị lớp 11, 12 làm. Còn khối 10 chỉ cần làm mấy thứ đồ ăn và lồng đèn để mấy em nhỏ thôi. À quên nữa, hôm nay nhóm con gái, trong đó có Linh sẽ đến nhà cô Mai để làm bánh, không biết có được ăn ké không đây. Hôm nay cô chủ nhiệm kêu gọi mấy bạn nam trong lớp làm bánh tiếp mấy bạn nữ, dù gì hôm nay cũng khá rảnh, vậy là tôi cùng mấy đứa bạn tham gia. Tan học về, tôi xin phép ba mẹ tôi đến nhà cô giáo để giúp làm bánh đến bữa chiều, hôm nay thì làm bánh in trước, hôm sau thì làm bánh pía. Từ trường học đến nhà cô cũng khoảng 500 mét nên cũng không xa lắm, tôi cùng mấy đứa bạn lái xe đến nhà cô. Đến nhà rồi các em, mấy thằng bạn của tôi xì xào. Vậy đây là nhà cô ư, chẳng lẽ ở đâu? Tôi rằng giọng, thôi nào mấy chú, đến nhà cô thì làm ơn tập trung giúp làm bánh đi. Rồi tôi quay sang nói với cô giáo. Cô ơi, có cần em mua nguyên liệu làm bánh không? gocchuyenaudio.com Không cần đâu, cô mua nguyên liệu đủ hết rồi. Vậy là chúng tôi bắt đầu làm bánh, đám con trai vì không giỏi gì mấy trong việc nấu nướng gì nên làm bánh rất xấu kể cả tôi, còn bánh của tụi con gái thì khỏi nói, vừa đẹp vừa ngon nữa, và bánh ngon nhất là của Linh, khỏi chê. Vậy là đến bây giờ tôi mới nhận ra là cô ấy nấu nướng rất giỏi, lại xinh nữa, ai mà chả mê cho được. Sau 2 ngày làm bánh pía với bánh in thì chúng tôi làm được 50 cái mỗi loại, còn bánh trung thu thì mua 10 cái loại lớn. Vào ngày thứ 7 thì việc trang trí dưới sân trường do các đàn anh, đàn chị làm sắp xong rồi. Còn tiết mục văn nghệ của lớp thì tôi bị cả lớp ép lên biểu diễn, bây giờ cũng là 8 giờ tối ngày thứ 7, tôi vẫn đang tập hát thì con em gái tò mò hỏi tôi. Nè anh hai, sao anh hát bài về chủ đề trung thu vậy? Vì ngày mai là tổ chức trung thu ở trường. Vậy mai mấy giờ tổ chức? 5 giờ chiều, vậy mai em vô được chứ? Được mà, ai vô cũng được hết, Ngọc vui vẻ đáp với tôi. Vậy là ngày mai em được vào trường chơi với chị Linh rồi. Rồi Ngọc nói tiếp, vậy mai anh có đi chơi chung với chị Linh và em không? Ừ, dù sao thì Ngọc cũng rủ anh đi rồi, sao mà không đi được? Hỏi xong con bé ra khỏi phòng và tôi vẫn tiếp tục tập hát. Ngày hoàn thành, thứ 7, ngày 10/10/2020, kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. 10/10/1954, 10/10/2020, cách chương.